Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1883, chương 1884, một kiếm xuyên tim. Smiley, đủ đủ cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên, tràn ngập ở hư không bên trong, bùng nổ lực lượng, tuyệt đối là làm người ta kinh hồn táng đảm, thậm chí run lẩy bẩy. Nồng nặc sinh tử chi khí, lượn lờ nửa khoảng không, cái kia lóe ra hoàn toàn khác nhau quang rét tô ấn, không ngừng động run rẩy, đều muốn chung quanh không gian cho lôi kéo ra từng đạo nứt khe. Côn bằng thủ hộ, ngưng, ngay một khắc này, cái kia phong vô cực cũng là tức thì sợ hãi giống đứng lên. Căn bản không dám chậm trễ chút nào, con bài độc nhất chấn động. Ở thân thể của hắn chu vi, từng luồng bão táp tức thì bạo khởi, cái kia vô biên bão táp, đem toàn bộ phong vô cực đều cho bao phủ, phảng phất lồng lên một cái to lớn phòng vũ cháo một dạng. Không ngừng cắn giết lấy bốn phía hết thảy tập kích, hai người ai có thể vào giờ khắc này thắng đến một chút ưu thế. Hầu như chẳng khác nào thắng được trận chiến đấu này, giả dối bên trong. Cái kia một thân hồng sa hồng mị nương nhàn nhạt nói. Nàng cũng không nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên đến nơi này, đối mặt với một đám bán thánh, như trước điên cuồng cường hãn. Nàng nào biết đâu rằng, Diệp Lăng sở dĩ ngạnh hám bán thánh, thậm chí còn trấn áp, toàn bộ đều là bởi vì cắn nuốt đủ năm đạo diệt cực kim thân, khiến cho lực lượng hoàn toàn thuế biến. Hiện nay Diệp Lăng lực lượng, tuyệt đối có thể mang nhất tôn bán thánh cho trực tiếp đánh phế. Cái gì cho má thần thông trấn áp, Diệp Lăng căn bản không để bụng, cường thịnh trở lại, như trước phải bị bồn tọa trấn áp, không chạy thoát vận mệnh. Bên kia, cái kia di chuyển ở hư không trong cuồng ngạo thiên cười nhạt lắc đầu. Trán bên trong tràn đầy cuồng ngạo màu sắc. Thực sự là người cũng như tên. Ngay một khắc này, cái kia cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên gào thét mà ra, cái kia vô biên hắc bạch khí hơi thở dẫn đầu xung phong liều chết mà ra, giống như từng đạo sắc bén đao mang lả tả, hắc bạch ánh sáng hoành lướt thiên địa. Cái kia phong vô cực đứng ở vô biên bão táp bên trong, lạnh rên một tiếng. Thân thể chung quanh bão táp hoàn toàn bạo tạc, ung ung, cái kia bão táp phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng một dạng. Đem liều chết xông tới hắc bạch ánh sáng, hoàn toàn bao phủ thôn phệ, biến mất, cái gì, cái này phong bạo, dĩ nhiên cường hãn như thế. Gấp cái gì, chân chính công kích còn chưa tới đây. Từng vị tiên đế thậm chí là bán thánh đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng thì thào. Nếu như Diệp Lăng thật có thể lại giết phong vô cực, vậy hắn nhóm khả năng liền được cẩn thận một chút a. Độc giết hai vị bán thánh, cái này tuyệt đối không phải một người bình thường cửu kiếp tiên đế có thể làm được. Cho dù là tam giới người thứ nhất Diệp Lăng, làm được cũng là kỳ tích. Ngay một khắc này, mọi người đột nhiên trừng lớn con mắt, trái tim bỗng nhiên co lại, ngược lại hấp một luồng lương khí. Kinh hãi vô biên nhìn trước mặt cái kia quét ngang ra sinh tử cửu trọng thiên. Làm cửu ấn sinh tử xuất động một khắc kia, cái kia hắc bạch ánh sáng vọt thẳng nổi lên 10.000 thước cao, hướng phía trước phong vô cực cuồng bạo giết tới. Một tiếng vang thật lớn ở cửu ấn ra động một khắc kia nổ tung. Giờ khắc này, hắc bạch ánh sáng nổ tung, lực lượng bốn phía, cuồng phong gào thét không ngừng, cho bổn tọa ngăn trở. Cái kia phong vô cực cũng là dữ tợn giống giận, đơn trưởng bỗng nhiên vỗ. Ở đỉnh đầu của hắn, một cái to lớn côn bằng hư ảnh thình lình lần nữa di chuyển hiện mà ra. Làm cái kia côn bằng xuất hiện một khắc kia phi thẳng đến cái kia trước mặt liều chết xung phong. Cửu ấn sinh tử đánh tới, kỳ khẽ nhúc nhích, thân ảnh xuyên toa hư không. đang ở hai người đụng nhau một khắc kia. Hư không bên trong, bao quát tại trên đất đứng hết thảy cường giả, cho dù là Cuồng Ngạo Thiên, đều là nhịn không được lắc lư hạ thân tử. Mà Diệp Lăng cùng Phong Vô Cực chỗ ở hoang mạc, dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra từng đạo chói mắt nứt khe. Hoàng sa nổ tung, lực lượng cuồng bạo sông ngày, rầm rầm rầm, to lớn kia côn bằng hư ảnh, hung hăng đụng vào cửu ấn sinh tử chi lên. Hai người không ngừng đánh một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là nổi lên vô biên bão táp. Ngay sau đó, bạo phát ra chói mắt ánh sáng, giống như tinh thần trực tiếp đập trúng đại địa chi lên, tản mát ra làm lòng người nhọn cuồng chiến lực hủy diệt. Không được, Phong Vô Cực muốn bại. Đột nhiên, cái kia cách đó không xa Bạch Cương trợn to hai mắt sợ hãi giống một tiếng. Mọi người đều là vội vã nhìn sang, chỉ thấy Phong Vô Cực trên người bão táp, từng đạo phá toái, răng rắc một tiếng. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia bão táp hoàn toàn vỡ vụn thành cặn bã văng tung tóe bốn phía, giống như viên đạn một dạng, đem bốn phương tám hướng thiên địa đều cho xuyên thấu. Mà cái kia đang cùng sinh tử cửu trọng thiên phát sinh kịch liệt đánh côn bằng hư ảnh, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp hóa thành từng viên một đống cặn bã, trực tiếp phá toái, phốc phốc. Cái kia bão táp trong Phòng Vô Cực tức thì phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cước bộ không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Phong Vô Cực, chết đi. Hắc bạch ánh sáng sau lưng, Diệp Lăng thân ảnh như nóng rực hỏa diễm một dạng bão giết mà đến. Trong tay Diệt Tiên kiếm, sớm nâng cao kình thiên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, chém, ong ong ong, một viên sáng chói tinh thần, trực tiếp di chuyển treo ở hư không bên trong, mà sau một đạo tinh quang trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm bên trong. Táp, một kiếm tuôn ra, cái kia Phong Vô Cực trong con ngươi, tựa hồ mất đi toàn bộ thế giới sáng bóng, chỉ còn lại có cái kia bôn tập như sấm kiếm quang. Không, Phong Vô Cực không khỏi tự chủ giơ hai tay lên sợ hãi giống đạo. Tuy nhiên lại chậm, Diệp Lăng cái này đáng sợ một kiếm, trực tiếp xuyên thấu hai cánh tay của hắn. Cúi, tiên huyết theo Phong Vô Cực bả vai chỗ trực tiếp phun tới. Cánh tay hắn trực tiếp rơi vào mà lên, mà Diệp Lăng kiếm quang như trước hung mãnh vô song. Phốc phốc phốc phốc, Phong Vô Cực lồng ngực trực tiếp nổ tung, một đoàn đoàn tiên huyết không khỏi tự chủ phun ở hư không bên trong. Yêu dị vô cùng, không, không thể, một người độc giết hai đại bán thánh. Đây tuyệt đối không thể a. Diệp Lăng, hắn chẳng qua mới là cửu kiếp tiên đế a, làm sao lại sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực? Ta không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng a. Cuồng Ngạo Thiên, thật có thể trấn áp hắn sao? Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế từng cái đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, mà sau không kiềm hãm được nói: Cuồng Ngạo Thiên thật có thể ưu việt trấn áp Diệp Lăng sao? Tất cả tiên đế đều ở đây hoài nghi. Bị Diệp Lăng một kiếm xuyên tim, Phong Vô Cực chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, rũ đầu, thất khiếu chảy máu, khí tức uể oải. Hắn chật vật ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn đầy chính là nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Tha, tha ta, đừng giết ta, nếu không, Côn Bằng, bộ tộc, cùng ngươi không để yên. Phong Vô Cực tựa hồ nói đều lao lực, thân thể không ngừng co quắp, nhìn Diệp Lăng, phảng phất như là nhìn nhất tôn tuyệt thế ma đầu. Vù vù, một cuồng phong xẹt qua, cạo rất nhiều tiên đế đều là đầu sáng lên, nuốt nước miếng một cái. Giết, vẫn là không giết? Đang ở tất cả mọi người đang suy tư Diệp Lăng đến cùng giết hay không thời điểm, Diệp Lăng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn kiếm nhọn một cái, trực tiếp lướt ở tại Phong Vô Cực cổ xuống. Ta xưa nay sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào muốn người muốn giết ta. Cho tới bây giờ cũng không biết, bất kể là ai. Diệp Lăng cười nhạt, những lời này đem Phong Vô Cực kết cục hoàn toàn đạt tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.